Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, lòng tước đại hoàn đao. 10 ngày sau, nhìn mặt mày bên trong tràn đầy không che giấu được tức giận Tiểu Lam. Ngồi ở trên ghế salon xem sách, Diệp Chân khẽ cười nói, thế nào? Gia hỏa kia lại tìm đến ngươi. Nghe vậy, Tiểu Lam áy náy ngồi quỳ chân ở bàn trà cạnh, cho Diệp Chân rót nước trà. Sau đó mới nói, vậy gia hỏa quá phận. Để sách xuống tịch, bưng lên nước trà lướt qua một ngụm. Diệp Chân cười nhạt nói, 10 ngày trước lấy tiền. Người ta thế nhưng là đối với ngươi anh hùng cứu mỹ nhân tới. Diệp Chân vừa dứt lời, Tiểu Lam thuận lợi phản bác, ai bảo hắn đã cứu. Tự mình đa tình, mỗi ngày tới biệt thự, phiền đều phiền chết người. Lại phẩm một ngụm trà thơm, Diệp Chân nói khẽ, mấy ngày nay ta ra chuẩn bị đi làm chút chuyện. Tiểu Lam pha trà động tác một trận, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Nói, khiến Tiểu Lam bồi thiếu gia cùng nhau đi. Thiếu gia một người Tiểu Lam không yên lòng. Diệp Chân khẽ lắc đầu, giọng nói nhu hòa nói, không được, ta một người thành, ngươi lại ở trong nhà, chỗ nào đều chớ đi. Thấy đây, trong lòng Tiểu Lam cảm thấy bất đắc dĩ, thầm nghĩ, từ khi thiếu gia thay đổi thông minh sau đó, biến hóa thật là lớn, nói chuyện luôn luôn bá đạo như vậy. Thật sớm ăn cơm chưa xong, ngày đêm hắc thời điểm, Diệp Chân phảng phất chơi xuân bình thường hướng trung tâm chợ đi. Bỗng nhiên, bên cạnh một cái bộ dáng chỉ có 11-12 tuổi, thân mang áo giáp màu đen cùng lúc trước hán thủy bờ sông tiểu chỉ nhược cao không sai biệt cho lắm. Tướng mạo động lòng người tiểu nha đầu lên tiếng phàn nàn nói, ai nha? Chủ nhân luôn xem sách, ở nhà còn không thể theo chủ nhân nói chuyện, đều nhanh nín chết tiểu Diệp Thanh. Nghe vậy, Diệp Chân phía sau một vị người mặc sắc màu xanh hán phục thanh niên, trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra vẻ cười khổ, nói, hết cách, tiểu Diệp Thanh ngươi chẳng qua là địa cấp võ cụ bác lãng nện cho. Mặc dù có chủ nhân cường đại linh lực ủng hộ, để ngươi có thể phát huy ra thiên cấp võ cụ thực lực, nhưng trên bản chất ngươi vẫn là địa cấp. Thanh niên bên cạnh, một thân màu tím hán phục, dung mạo không được chỉ nhược như vậy, tuyệt diễm thiếu nữ ôn nhu cười khẽ, bước nhanh về phía trước, vươn thon dài trắng thuần tay nhỏ ở tiểu Diệp ghim hai cái đuôi ngựa trên đầu vuốt vuốt, nhẹ giọng nói, có thể ở trước mặt người bình thường biến mất thân đi. Tiểu Diệp Thanh đã vô cùng lợi hại, hơn nữa chủ nhân thích nhất chính là tiểu Diệp Thanh, ngươi xem chúng ta bốn người, chỉ có tiểu Diệp Thanh ngươi đạt được chủ nhân ban tên. Đợi một thời gian nhất định có thể tấn cấp chân chính thiên cấp võ cụ. Nghe vậy, tiểu Diệp Thanh đuôi ngựa hất lên, đem trường kiếm so với nàng cả người còn cao lớn màu xanh búa lớn thu hồi. Cũng không biết tiểu Diệp Thanh này khí lực rốt cuộc lớn bao nhiêu. Cái này búa lớn nhìn ra thấp nhất cũng không dưới 500 cân. Phảng phất trên bờ vai kháng chính là không phải thanh đồng nện cho, mà mặt đất bay xuống lá cây giống như một thanh nhào tới trong ngực Diệp Chân, lộ ra hai viên đáng yêu răng mèo, con mắt cong thành một đạo nguyệt nha. Tiểu Diệp Thanh kiều tiếu nói, đó là chủ nhân thích nhất tiểu Diệp Thanh. Diệp Chân thả tay xuống trung thư tịch, khẽ cười một tiếng, sờ một cái đầu tiểu Diệp Thanh, nói, tốt, không nên ồn ào, chờ một lát còn có chuyện muốn làm. Nghe được chủ nhân mà nói, tiểu Diệp Thanh vẻ mặt kiên định đem búa lớn gánh tại thon nhỏ gầy yếu đi trên bờ vai. Bỗng nhiên tiến lên hai bước, quỳ một gối xuống ở dưới chân Diệp Chân, âm thanh non nớt lại kiên định nói, chủ nhân, lần chiến đấu này liền để tiểu Diệp Thanh ra tay đi. Dứt lời, tiểu Diệp Thanh giơ lên cái đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy kiên định cùng mong cầu. Diệp Chân khẽ nhíu mày, chợt giãn ra, nói khẽ, thôi được, chỉ có trong chiến đấu tìm đột phá mới có tấn cấp khả năng. Đã như vậy, lần này liền để trên Tiểu Diệp Thanh đi. Lúc nãy thấy chủ nhân cau mày, trong lòng Tiểu Diệp Thanh còn thấp thỏm vô cùng, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người. Diệp Chân vậy mà đáp ứng. Tiểu Diệp Thanh vui vẻ tại chỗ nhảy nhót, miệng nhỏ hét lên, quá tốt. Tiểu Diệp Thanh cũng có thể vì chủ nhân ra trận giết địch. Có lẽ là vui vẻ quá mức, trong tay lớn có chút dọa người Bác Lãng nện cho không cẩn thận cúi tại đường nhựa. Một tiếng vang trầm kèm theo cuồng mãnh khí lưu bắn tung bốn phía, thổi lá rụng đầy trời, mặt đất lại là xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ cái hố. Cái hố biên giới càng lít nha lít nhít vết dạn, cho đến kéo dài đến mã lộ một bên khác. Tiểu Diệp Chân thân thể gầy nhỏ run lên, lén lén mắt nhìn chủ nhân nhà mình, phát hiện chủ nhân nhà mình lừa mình một cái. Ánh mắt thuận lợi lần nữa rơi vào trước mặt thư tịch phía trên. Trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám lại nhảy cời. Đàng hoàng đi theo bên cạnh Diệp Chân, làm một cái bé ngoan. Thấy đây, Diệp Chân phía sau hai người, khắp khuôn mặt là nụ cười đồng thời, trong mắt lại tràn đầy vẻ hâm mộ. Cũng chỉ có đối với Tiểu Diệp Chân chủ nhân mới có thể như vậy tha thứ. Nếu như đổi thành hai người chính mình, chỉ sợ là không thiếu được một trận quát lớn. Hai người cũng biết, chủ nhân đối với bọn họ đã cực kỳ tốt. Chẳng qua là cùng Tiểu Diệp Chân so sánh. Chẳng qua hai người cũng không như đưa đám. Vì chủ nhân vào sinh ra tử mới là bọn họ cất ở đây thế gian ý nghĩa. Hơn nữa hai người chiến công cũng là vô cùng chắc tuyệt. Cho đến tận này, ngắn ngủi thời gian 5 ngày, đã giúp chủ nhân đánh bại 3 cái nguyên vũ giả. Trong đó 2 cái có địa cấp võ cụ, 1 cái có thiên cấp võ cụ. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng hai người vẫn luôn có cái nghi vấn. Đó chính là chủ nhân đoạt lại 3 thanh võ cụ đều giấu ở nơi nào. Nửa giờ sau, Diệp Chân 4 người xuất hiện ở công viên nhân dân phụ cận mái nhà cao ốc. Cũng không biết các loại bao lâu, Tiểu Diệp Chân thấy chủ nhân nhà mình ngồi ở rào chắn biên giới xem sách. Hữu khí vô lực ngồi ở búa lớn, tay nhỏ chi lần này 3, lầu bầu nói, chủ nhân có thể hay không tính toán sai a? Cái này đều 3 giờ, cũng không gặp có nguyên vũ giả ẩn hiện hơn nữa. Sách chẳng lẽ so với Tiểu Diệp Thanh còn có thể yêu? Tại sao chủ nhân mỗi ngày đều đang đọc sách, ngay cả thời điểm chiến đấu đều đang nhìn, thấy Tiểu Diệp Thanh y phục từ ai tự oán bộ dáng. Thiếu nữ áo tím nhẹ che miệng nhỏ, trong mắt đẹp tràn đầy nụ cười nói, bởi vì chủ nhân nhìn sách, đều là lão tổ tông truyền thừa côi bảo, đối với tăng lên tâm cảnh rất có ích lợi. Thanh niên cũng nở nụ cười nói, chủ nhân sở dĩ thời điểm chiến đấu còn đang đọc sách. Bởi vì những phế vật kia căn bản là không đáng chủ nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho dù thiên cấp võ cụ cũng như thế. Nói, thanh niên nhớ tới chủ nhân đem hai người hắn từ thượng nguyên kho vũ khí triệu hoán đi ra. Liền tràn đầy phấn khởi cùng hai người tiến hành một trận giao đấu. Trận đại chiến kia, bây giờ trở về nhớ lại vẫn là như vậy, kinh tâm động phách. Chủ nhân thực lực, trừ phi hai người kết hợp, phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Không phải vậy, coi như hai người liên thủ cũng chỉ là cùng chủ nhân đánh cái ngang tay thôi. Phải biết, hai người thế nhưng là áp đảo thiên cấp võ cụ phía trên. Thần cấp võ cụ trở xuống tồn tại. Bỗng nhiên, thanh niên trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Cùng bên cạnh thiếu nữ áo tím đồng thanh nói, chủ nhân, có nguyên vũ giả đến gần. Diệp Chân ánh mắt không rời thư tịch, lạnh nhạt nói, a hát xong, đối phương đẳng cấp gì? Lúc này, hậu chi hậu giác Tiểu Diệp Chân cũng đã nhận ra cái gì? Phàn nàn khuôn mặt nhỏ nói, chẳng qua là huyền cấp võ cụ, rất yếu nha, ông. Kèm theo một trận cực độ chói tai âm thanh vang lên. một cái màu lam nhạt, đem toàn bộ công viên bao trùm kết giới dâng lên. Kết giới vừa ra, trừ phi cùng là nguyên vũ giả, người bình thường là tuyệt đối không thấy được, cũng sờ không tới, càng nghe không được bên trong bất kỳ động tĩnh, liền giống quỷ đả tường đồng dạng. Tiểu Diệp Thanh từ biên giới chạy tới trước mặt Diệp Chân, non nớt thanh âm hưng phấn nói: "Chủ nhân, chủ nhân, dưới lầu có cái xui xẻo tiểu tử bị huyền cấp kia võ cụ chém đứt tay chân. Chúng ta phải đi xuống đến một chút náo nhiệt." Diệp Chân như trước vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng nói: "Chờ một chút." Tiểu Diệp Thanh nghe vậy, rơi vào đường cùng lại ngồi xổm ở đại lâu biên giới. Mắt to không nháy một cái nhìn náo nhiệt. Bỗng nhiên, triệu hoán thần binh thời điểm quen thuộc ba động xuất hiện. Đem thư tịch thu vào nạp giới, Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, nhìn phóng lên tận trời tia chớp màu trắng. Còn có một luồng khí tức ngột ngạt, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, nói khẽ: "Tới." Trong kết giới, một vị người mặc thiết giáp, eo gấu lưng hổ ông lão, cầm trong tay đại hoàn đao, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện một vị tướng mạo tuấn lãng, thân mang áo trắng thiếu niên cổ trang, cười như điên nói: "Lão tử từ lúc hiện thế đến nay, gặp đều là một chút yếu gà, không có một trận ra dáng chiến đấu." Nói, ông lão trong tay đại hoàn đao múa ra một mảnh ngân quang, cuồng phong kèm theo đao quang bắn nổ, mặt đất lập tức nhiều mấy chục đạo răng khắp nơi vết rạn. Đại hoàn đao chỉ hướng thiếu niên cổ trang, tiếp tục cười như điên nói: "Bây giờ rốt cuộc khiến lão tử như nguyện, lão tử chính là huyền cấp võ cụ Long Tước Đại Hoàn Đao, ngươi là võ cụ gì?" "Hừ." Thiếu niên cổ trang trên mặt khinh thường hừ nhẹ một tiếng, âm thanh giống như Diệp Chân bình thường lạnh nhạt nói: "Bản tọa là cấp bậc gì, ngươi còn chưa xứng biết đến. Đối phó ngươi loại này sâu kiến, hoàn toàn đề không nổi sức lực a." Lời này vừa nói ra, ông lão cũng là phải võ cụ trong lòng Long Tước Đại Hoàn Đao giận dữ. Đại đao trước người quét ngang, thuận lợi chuẩn bị xông đi lên đem cái này xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử tháo thành tám khối. Song sau một khắc, một chiếc búa lớn phá vỡ kết giới, từ trên trời giáng xuống, mang theo vô biên nặng nề chi lực, hướng Long Tước Đại Hoàn Đao nện xuống. PS, anime có rất lớn cải biến. Thanh Đồng là dựa theo anime viết, sau đó cũng tăng thêm chút ít cải biến. Mọi người đoán xem nhân vật chính phía sau nam nữ là võ cụ gì. Đoán đúng có thưởng nha. Thuận tiện cầu phiếu phiếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.